đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 204, người nhiều lực lượng không nhất định đại. Cầu đặt mua cầu duy trì. Chúng tu hành giả nghe được Bích Lạc Tàn Phiến, bắt đầu nghị luận. Bích Lạc Tàn Phiến đối với lúc trước Ma Thiên Các mà nói, không hề đáng tiền. Dù sao tàn phiến chỉ là địa giai vật phẩm, còn không phải chân chính vũ khí. Cũng chính là bởi vậy, mới có thể bị Vân Tam đạt được trộm đi. Có thể vật này đối với ngoại giới mà nói, lại là quý giá đến cực điểm vật liệu. Bích Lạc Tàn Phiến không phải hoàn thành phẩm vũ khí, mà là chú tạo vũ khí tuyệt hảo chất liệu. Cho dù là ngàn năm hàn thiết chế tạo ra vũ khí cũng chưa chắc so được với Bích Lạc Tàn Phiến. Tiên thiên vạch phá cương khí đặc tính, rất khó để người không ý nghĩ gì. Chỉ bất quá chú tạo quá trình quá khó. Cho nên, Vân Tước Lâu tu hành giả, càng nhiều hơn chính là nghĩ cầm tới tàn phiến, bán cái giá tốt, hoặc là đổi điểm những vật khác. Lục Châu nghi hoặc mà nhìn xem Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm nhún nhún vai, nói ra, tốt a, ta cố ý. Hắn chỉ phía trước đám kia tu hành giả nói ra. Người nhiều lực lượng đại, Vân Tước Lâu cửu trọng trận, không phải dựa vào tu vi liền có thể đi lên. Minh Thế Nhân cười nói. Cho nên, chờ bọn hắn xông đi lên, lấy đi Bích Lạc Tàn Phiến, chúng ta tại giết người cướp của. Tứ tiên sinh chính là thông minh. Giang Ái Kiếm hướng phía Minh Thế Nhân duỗi ra ngón tay cái. Minh Thế Nhân không hề lĩnh chuyện này, mà là nói ra, ngươi là thế nào biết Vân Tước Lâu phía trên thả là Bích Lạc Tàn Phiến? Vân Tước Lâu chủ nhân, bằng hữu của ta, Giang Ái Kiếm hai tay một đám, ngoặc kép chấm hỏi, Minh Thế Nhân có loại đặc biệt muốn xông tới đem hắn nhấn đảo đánh một trận. Bằng hữu của ngươi không nói sớm, trực tiếp đi lên, lấy xuống chẳng phải được rồi. Tựa hồ là nhìn ra Minh Thế Nhân ý nghĩ. Giang Ái Kiếm nói ra, Vân Tước Lâu cửu trọng trận, vẫn luôn tại, mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể tiêu thất, chỉ có kia thời điểm là có thể đi lên cầm, nhìn thấy cửu khúc sông không? Chiều trướng thời điểm, trận diệt, Minh Thế Nhân gật đầu nói, nhìn không ra, ngươi biết thật nhiều, đa tạ tứ tiên sinh khích lệ, Vân Tước Lâu tu hành giả nhóm ngo ngoe muốn, động, một số người đã ngăn ở lối vào. Vào Vân Tước Lâu tu hành giả càng ngày càng nhiều, đồng dạng, bị dò xét ra cũng không ít, rất nhiều người, bởi vì cầu bảo sốt ruột, tạp niệm quá nhiều, đến một tầng lâu, liền bị bắn đi ra, rơi rất thảm. Bích Lạc Tàn Phiến tin tức truyền lại rất nhanh, một ít tại phụ cận tu hành giả nghe hỏi chạy đến. Giang Ái Kiếm có một ít im lặng, cúi đầu khom lưng nói, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Ta không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy. Không sao, Lục Châu chắp tay nói. Đối với hắn mà nói, đến nhiều ít người có cái gì khác nhau. Đều là một ít lính tôm tướng cua. Thậm chí không cần hắn xuất thủ, Lục Châu cũng không vội vã. Bởi vì hắn còn đang chờ một người xuất hiện thần thâu môn yến tử Vân Tam. Thịnh huống như thế, hắn sẽ đến không? Hắn hiện tại, chính là một tên thợ săn. Ưu tú thợ săn, nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn, chờ đợi con mồi xuất hiện, có lầm hay không, cái này cửu trọng trận, thế nào so với trước năm còn khó, năm ngoái ta còn có thể lên tam tầng, nay năm chỉ hai tầng, có tu hành giả bắt đầu nhổ nước bọt, nói nhảm, nếu là không cải tiến, mỗi năm bị phá, mỗi năm người tới, nhân gia tặng không người bảo bối, ai? Ta cùng vật này vô duyên, cáo từ, khoan hãy đi, vượt quan thất bại, hoặc là trả tiền, hoặc là lưu lại một vật. Vân Tước Lâu hạ, có chuyên môn phụ trách ra vào tu hành giả, thu nạp tiền tài cùng vật phẩm. Minh Thế Nhân hướng phía Giang Ái Kiếm nói ra, người bằng hữu này thật là biết kiếm tiền. Thần đô có tiền nhất người một trong, người nói có thể hay không kiếm tiền. Giang Ái Kiếm nói ra. Giang Ái Kiếm là tam hoàng tử, nhận thức thần đô loại nhân vật này, cũng toán bình thường. Minh Thế Nhân nhìn xem không ngừng bị đánh bay tu hành giả, mỉm cười nói, người nhiều thì có ích lợi gì, còn không phải một cái đều không thành công. Giang Ái Kiếm gãi gãi đầu. Không có cách, sự thật thắng hùng biện. Ai bảo những người kia bất tranh khí? Lão tiền bối, thấy thế nào? Giang Ái Kiếm nhìn về phía Lục Châu. Tuổi trẻ tu hành giả sấm trận, kiến thức lịch duyệt kém xa Lục Châu. Có thể hắn có biện pháp nào cũng chưa biết chừng. Lục Châu nhìn về phía Vân Tước Lâu. Nói ra, tâm vô tạp niệm, cứ như vậy. Giang Ái Kiếm không hiểu ra sao. Lục Châu không nói chuyện. Hắn lại tới đây, cũng không phải là tới làm lão sư. Hai âm thanh từ bên trên truyền ra. Đám người ngẩng đầu lên. Vân Tước Lâu tầng thứ 8 cửa sổ. Hai tên tu hành giả bay ngược mà ra. Đồng thời còn có cương khí quanh quẩn, hình thành từng đạo gợn sóng. Đám người kinh hô một mảnh, liên tiếp lui về phía sau. Tại hai người kia ngửa mặt lên trời rơi xuống thời điểm, lăng không xoay chuyển, tiện tay đánh ra đạo đạo cương khí, đạp không rơi xuống. Tốt, đám người bộc phát ra tiếng vỗ tay. Có thể lên đến tầng thứ 8, bị đẩy lui thời điểm, còn có thể có dư lực tự bảo vệ mình. Hiển nhiên là cao thủ. Hai người buông xuống dây lát ở giữa, lảo đảo mấy lần, miễn cưỡng đứng vững. Thế nào? Có người hỏi. Đúng, truyền thụ một chút tâm đắc cùng kinh nghiệm. Chấm ngoặc kép, một ít tu hành giả vây quanh muốn hỏi một chút đến tột cùng. Một người trong đó lau đi mồ hôi trán tia, nuốt một ngụm nước bọt nói. Khó, rất khó. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy nhiều. Ta khuyên các ngươi còn là từ bỏ đi. Kia người thở dài lắc đầu. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế khó sấm trận. Chấm ngoặc kép, hắn có thể lên đến tầng thứ 8. Có thể đủ nhìn ra. Tại trận lý giải bên trên, đều muốn viễn siêu trước đó người. Ngươi lại không thử xem. Không cần, tầng thứ 9. Không có khả năng có người vượt qua. Trương Mỗ lời này để ở chỗ này. Tin hay không tùy tiện. Hắn vốn là không thành, cũng lười nói thêm cái gì. Quay người hướng phía phụ cận Lương Đình đi tới. Tu hành giả nhóm hai mặt nhìn nhau. Mặc dù người này lời nói có chút ủ rũ, có thể hoặc nhiều hoặc ít còn là ảnh hưởng đến hắn nhóm. Hắn xông đến tầng thứ 8 đều như thế chắc chắn không thể đi lên. Cái này trận phải có nhiều khó khăn. Sư phụ, muốn không ta đi thử xem. Tiểu Diên Nhi nhảy ra ngoài. Lục Châu nhàn nhạt gật đầu. Tiểu Diên Nhi vốn là ham chơi, cùng được gấp gáp, rời đi Ma Thiên Các khoảng thời gian này biểu hiện so trước kia quy củ cỡ nào, cũng không thể bất cận nhân tình. Tạ ơn sư phụ, xem ta, tiểu nha đầu, chúc ngươi may mắn. Giang Ái Kiếm cười nói, ngậm miệng, kêu người nào nha đầu đâu. Tiểu Diên Nhi trừng mắt liếc hắn một cái. Giang Ái Kiếm bản năng hướng về sau co lại hạ. Ngoan ngoan, còn là giống như trước kia. Không dễ chọc a. Tiểu Diên Nhi hướng phía Vân Tước Lâu đi tới. Giang Ái Kiếm nói ra. Lão tiền bối, nha đầu này, chấm ngoặc kép, không đợi Lục Châu nói chuyện. Minh Thế Nhân nói ra. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng trêu chọc nàng. Ngươi bây giờ có thể không nhất định là đối thủ của nàng. Cô nãi nãi, cố lên. Giang Ái Kiếm huy quyền nói. Minh Thế Nhân, ngoặc kép chấm hỏi, cái này là Đại Viêm Hoàng Thất Tam Hoàng Tử, Tam Đại Kiếm Si một trong Giang Ái Kiếm. Tiểu Diên Nhi đến Vân Tước Lâu lối vào, người nhiều chen chúc, mà lại đều là cẩu thả hán tử, vốn định đại phát thần uy dọa lùi đám người này. Nghĩ tới sư phụ, nhân tiện nói, xin nhường một chút. Giang Ái Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điển hình gia đình bạo ngược a. Cái này là... Những người tu hành kia ngược lại là khai sáng, đều tránh ra. Tiểu Diên Nhi cái này một thân vân thường vũ y, hạc giữa bầy gà tài năng xuất chúng, niên kỷ 16, tự nhiên hào phóng. Cô nương này dung mạo xinh đẹp, nhìn mặc cùng cải trang, không giống như là người bình thường ra. Chấm ngoặc kép, đại khái là An Dương Thành bên trong phú quý thiên kim, như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ tu hiếm thấy a. Tiểu Diên Nhi tiến Vân Tước Lâu. Thủ vệ người nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi giơ tay lên bên trong trường kích, nói ra mời. Đa số tu hành giả cũng là nể tình, để cô nương đi đầu, không đi theo mù lẫn vào. Đám người mắt thấy Tiểu Diên Nhi đi vào, Còn lại, chính là chờ đợi kết quả. Giang Ái Kiếm khoanh tay, nói ra, lão tiền bối, ngài liền không có chút nào lo lắng. Vì sao muốn lo lắng? Nếu là không qua được, sẽ bị trận pháp bắn bay. Nhẹ thì nguyên khí hỗn loạn mấy ngày, nặng thì chịu thương nửa năm. Giang Ái Kiếm nói ra, không sao, Lục Châu tiếp tục chờ chờ mục tiêu xuất hiện. Từ đầu tới đuôi hắn liền không có đem cái này trận để ở trong lòng. Gặp hắn không quan tâm chút nào dáng vẻ, Giang Ái Kiếm có chút không thể nào hiểu được. Ngài không phải vẫn muốn tìm về Bích Lạc Tàn Phiến? Lục Châu dứt khoát không để ý hắn. Sư phụ, Vân Tước Lâu bên trên truyền đến nhất đạo thanh âm hưng phấn. Lục Châu bị hấp dẫn, theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Tiểu Diên Nhi leo đến lầu năm bên trên, dẫm lên biên giới, nhảy nhảy nhót nhót, chơi đến quên cả trời đất. Phía dưới người quan sát bầy kinh hô một mảnh, đều dụi dụi con mắt nhìn đi lên. Con tưởng rằng nhìn lầm, lại lần nữa nhìn kỹ, tiểu cô nương kia hoàn toàn chính xác đến tầng thứ 5 lâu bên trên. Mà lại, nhìn nàng trạng thái, tựa hồ không có chút nào tốn sức, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này sao có thể? Chúng tu hành giả không thể nào hiểu được. Giang Ái Kiếm cũng là kinh ngạc nhìn xem 5 tầng lầu Tiểu Diên Nhi. Từ nhìn xem Tiểu Diên Nhi đi vào, đến nàng xuất hiện tại lầu 5 khoảng thời gian này không hề dài dằng dặc. Nói cách khác, Tiểu Diên Nhi tiến Vân Tước Lâu về sau, cơ hồ không có làm dừng lại, một mực tại trèo lên trên. Cái này, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm một mặt mộng bức, Minh Thế Nhân xem thường nói. Vân Tước cửu trọng trận, lầu 1 đến lầu 3 huyễn, lầu 4 đến lầu 5 mê, lầu 6 đến lầu 8 tâm ma, lầu 8 huyễn thính. Cái này trước 8 lâu lại thế nào khả năng làm khó được tiểu sư muội? Giang Ái Kiếm gật gật đầu nói ra, tốt a, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi thiên chân vô tà, tâm vô tạp niệm, trước 8 lâu bài trừ tạp niệm, tự nhiên không có quấy nhiễu. Cái này cũng tại Lục Châu đoán trước bên trong, tầng thứ 9 lâu đoán chừng không có cái kia hảo qua. Bởi vì tầng thứ 9 lâu cửa ải là nhất đạo trí thông minh đề, liền liền thông minh ta, cũng rất khó chịu đi. Giang Ái Kiếm nói ra, mới vừa nói xong lời này, Vân Tước Lâu phía trên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đám người ngẩng đầu, kia một tiếng vang thật lớn, mang theo nhất đạo cương khí choáng vòng, nhộn nhạo lên, chúng tu hành giả lộ ra tiếc hận thần sắc. Thường thường loại tình huống này, đều mang ý nghĩa khiêu chiến thất bại. Thất bại phải bỏ ra đại giới. Nghe thanh âm hẳn là tầng thứ 8 lâu, cũng không tệ lắm, chấm ngoặc kép, phía trước kia vị huynh đài cũng là đến tầng thứ 8. Khả năng tầng thứ 9 lâu thiết trí tân trận pháp, cùng cô nương này xuống tới hỏi một chút. Mọi người ở đây rất là đồng tình thời điểm nhất đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện tại Vân Tước Lâu. Đỉnh, đám người sửng sốt, trừng to mắt nhìn xem cửu tầng trên lầu Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi vỗ vỗ tay nhỏ, còn giống như có chút tức giận bộ dáng. Vân Tước Lâu tiếp theo phiến yên tĩnh, yên lặng chỉ chốc lát, mới có người bộc phát ra tiếng kinh hô, nàng đi lên. Nàng thế mà đi lên rồi. Nàng cầm một cái hộp gấm, không ngừng quơ hai tay, ngồi ở phía xa Lương Đình Trương Mỗ, đứng lên, có một ít khó có thể tin, sắc mặt xấu hổ đỏ lên, hắn vội vàng đi trở về, đến Lục Châu đám người hậu phương, muốn tìm tòi hư thực, chuẩn bị tìm cơ hội hỏi thăm rõ ràng, tiểu cô nương này đến cùng là thế nào đi lên, rất nhiều tu hành giả, cũng là như thế. Thế mà liền một cái tiểu cô nương cũng không bằng. Giang Ái Kiếm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vỗ tay nói, dạng này cũng đi, ngươi có nghi vấn, tầng thứ 9 cửa ải khảo nghiệm đầu óc, ta bằng hữu kia nói qua, toàn bộ thần đô, có thể làm ra cái kia đạo đề tuyệt sẽ không vượt qua 3 người. Tiểu nha đầu, trí tuệ cao như thế. Giang Ái Kiếm sờ lên cằm, nghĩ mãi mà không rõ, ngươi suy nghĩ nhiều. Minh Thế Nhân nói ra, mời tứ tiên sinh chỉ rõ, một cước đá văng là được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm, phốc kia xông đến bát tầng Trương Mỗ người lảo đảo một bước, phun ra một ngụm máu tươi, a, vị huynh đệ kia, ngươi thế nào rồi? Giang Ái Kiếm quay đầu nhìn một cái. Hắn làm sao có thể không khí? Hắn liền kém một bước kia. Tuyệt đại đa số người đều bị trước 8 tầng ngăn trở. Chỉ có số người cực ít đến tầng thứ 9. Tất cả mọi người cho rằng tầng thứ 9 cửa ải khó khăn nhất. Có thể trên thực tế, tầng thứ 9, đơn giản nhất, bất quá là lâm môn một cước thôi. Ngắn ngủi tiếng kinh hô qua đi. Trận đã phá, vật có chủ, vân tước cửu trọng lâu. Sang năm tạm biệt, mới vừa tuyên bố xong câu nói này. Phía dưới mấy tu hành giả, trình vờn quanh chi thế, đạp đất hướng bên trên, toàn bộ hướng phía vân tước lâu tầng thứ 9 trên lầu tiểu diên nhi nháo tới. Còn lại một bang tu hành giả ngẩn người, vội vàng lui lại, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Tiểu nha đầu, bích lạc tàn phiến không phải ngươi cái này cầm. Thoáng một cái xông đi lên tu hành giả số lượng khoảng chừng hơn 10 người. Hiển nhiên hắn nhóm trước đó liền thương lượng xong làm như thế. Vân tước lâu xảy ra chuyện như vậy, quá phổ biến, thường thường không có bối cảnh cùng thực lực tu vi người đến tầng thứ 9 cửa ải. Đều là làm áo cưới cho người khác. Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân không hề động. Cái này cái cấp bậc tu hành giả còn chưa đủ để hắn nhóm xuất thủ. Phạm Thiên Lăng, vân tước lầu 9 bên trên. Mạn thiên hoa hồng giống như Phạm Thiên Lăng nở rộ ra. Phanh phanh phanh. Phạm Thiên Lăng càn quét một vòng. Hoa mắt ở giữa. Những người tu hành kia toàn bộ bị trúng. Bay ngược phun máu. Tiểu Diên Nhi chân đạp hư không. Phạm Thiên Lăng vờn quanh toàn thân. Bốn phía phi vũ. Thiên giai vũ khí. Mắt sắc tu hành giả nhận ra Phạm Thiên Lăng phẩm giai. Tiểu Diên Nhi cười ra tiếng. Liền ta đồ vật cũng dám đoạt. Đánh chết ngươi. Phạm Thiên Lăng vừa đi vừa về nhảy lên. Những người tu hành kia bay ngược đồng thời. Bị Phạm Thiên Lăng đánh trúng lồng ngực. Giang Ái Kiếm chột dạ lui lại một bước. Nha đầu trở nên mạnh như vậy. Một thân thiên giai. Tăng thêm lại đột phá tu vi. So lần đầu gặp gỡ cường không biết gấp bao nhiêu lần. Tiểu Diên Nhi hiện ra cường đại thực lực. Chấn nhiếp toàn trường. Còn lại tu hành giả nhóm. Trở nên trung thực. Không dám lại động, ông cửu khúc sông phía trên. Một tòa u linh giống như phi liễn. Xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Xuyên qua vân hải, xuyên qua cánh rừng cùng dãy núi. Xuyên qua cửu khúc sông. Lơ lửng tại vân tước cửu trọng lâu vài trăm mét trên không trung. Tốc độ như lưu vân. Vân khai vụ tán. Vân tước lâu chỗ cao nhất. Tòa kia phi liễn. Chậm rãi dừng lại. Vân tước lâu tu hành giả nhóm. Thở mạnh cũng không dám. Đều nhìn quanh chân trời tòa kia phi liễn. Lúc này, từ phi liễn xuất hiện một tên hôi bào tu hành giả. Hai tay dâng hộp gấm. Chân đạp hư không. Chậm rãi hạ xuống. Tiểu Diên Nhi lúc này ngay tại vân tước lâu đỉnh. Tầm mắt tốt nhất. Thấy rõ ràng nhất. Trong lúc nhất thời cũng bị cái này u linh giống như phi liễn hấp dẫn lực chú ý. Kia thần bí tu hành giả. Toàn thân tản ra khí tức quỷ dị. Áo choàng che lại đầu bộ, khuất bóng phía dưới, cũng là thấy không rõ lắm bộ mặt của hắn hình dáng. PS, cái này cái PS là cho Trình Duyệt độc giả nhìn. Bên kia không nhìn thấy tác gia, gần nhất chương tiết một chương đỉnh trước kia 2-3 chương. Cho nên cũng không có đổi mới ít, mà là gia tăng, mở ra lời nói giống nhau là 4-5 càng. Chủ yếu là mọc ra nhìn xem dễ chịu, không cần đoạn chương. Cầu phiếu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.